xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thắp đèn, tiểu tước ngăn Cần Nương đang định đi lấy đèn. Cần tỷ tỷ, bên ngoài trời lạnh, phiền tỷ lấy giúp tiểu thư một chiếc áo khoác, còn cả giày nữa. Lúc này Cần Nương mới chú ý Trần Ánh Trừng chưa mang giày, vội vàng quay vào phòng lấy mang ra, vừa đưa vừa thúc giục nàng mang vào, nếu để phu nhân biết được, tiểu thư lại bị mắng cho xem. Giờ này rồi, cha mẹ ta chắc cũng ngủ cả rồi. Trần Ánh Trừng ngồi xuống chiếc ghế xích đu trong sân, tháo lớp bao bọc ra, để lộ một chiếc hộp gỗ sơn vàng ánh kim bên trong. Ngươi nói không cần thắp đèn là có ý gì? Tiểu thư, ngươi xem đi. Tiểu tước bước tới, mở chiếc hộp gỗ ra. Một ánh sáng lục mờ ảo lập tức lộ ra từ khe nắp hộp, rọi sáng một phần vật bên trong, là một chiếc đèn hoa sen. Đế đèn được chạm khắc từ huỳnh thạch màu xanh biếc thành hình đóa sen. Giữa tâm hoa là một con cá chép nhỏ, đuôi vểnh lên như đang quấy nước. Trên đuôi cá tỏa ra một làn sáng xanh lục nhè nhè, như vật sống, phát ra thứ ánh sáng mờ trong bóng đêm. Cái này là gì vậy? Trần Ánh Trừng đưa tay chạm vào, luồng gió nhẹ từ tay nàng khẽ thổi làm ánh sáng kia tan ra, như thể có linh tính, né tránh khỏi sự chạm vào của nàng. Ngón tay nàng sắp chạm tới con cá chép, lại bị cản lại bởi một thứ gì đó cứng như một bức màn vô hình. Sao không sờ được? Là kết giới, tiểu tước đáp. Kết giới? Trần Ánh Trừng nhấc chân đèn lên, quả nhiên ở đáy thấy một viên linh thạch màu ngọc bích. Thứ này chắc tốn linh thạch lắm nhỉ? Một viên linh thạch có thể duy trì được 3 tháng. Tiểu tước lắc đầu, đồ nhặt được ở Thủy Hưng Thành, tiểu thư không chê thì tốt rồi. Sao ta lại chê được? Trần Ánh Trừng cẩn thận đặt món đồ lại vào hộp gỗ. Ta muốn để nó ở đầu giường, tiểu thư thích là tốt rồi. Tiểu tước cụp mắt nhìn nàng, trong mắt ánh lên ý cười. Trong 9 năm qua, hắn đã cao lớn lên nhiều, từ một đứa trẻ gầy gò, giờ thân hình đã vượt cả đại ca của Trần Ánh Trừng. Nàng chỉ cao tới vai hắn, muốn nhìn rõ mặt cũng phải ngửa đầu. Sao rồi, sư phụ nói con yêu vật kia bắt được chưa? Bắt được rồi, đã sai người áp giải về Thanh Bảo Tư. Trần Ánh Trừng cười, đúng là đồ đệ tốt của sư phụ. Tiểu thư cũng là đồ đệ của sư phụ. Hắn đáp nghiêm túc, đúng ha, theo quy củ thì ta còn phải gọi ngươi là sư huynh đó. Tiểu thư, đừng gọi vậy. Hắn dường như rất không thích bị gọi như thế, lần nào cũng phản ứng mạnh, như thể gọi nhiều sẽ tổn thọ vậy. Nam Cung Tư Uyển nếu là ngày thường, Trần Ánh Trừng chắc chắn sẽ cố ý gọi hắn thêm vài tiếng để trêu. Nhưng hôm nay nàng đã mệt, chỉ thuận miệng trò chuyện vài câu rồi cơn buồn ngủ kéo tới. Cần Nương dục nàng về nghỉ, Trần Ánh Trừng bèn chào tạm biệt hắn rồi quay vào phòng. Tiểu thư đi thong thả, tiểu tước vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng nàng bước vào phòng. Cánh cửa khép lại, ánh đèn bên trong bỗng sáng rồi vụt tắt. Khi Cần Nương ra ngoài, ngoài cửa đã không còn ai nữa. Phủ thành chủ, Sa Trí cầm một sấp hồ sơ trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên đang ngồi trước bàn. Mặt không biểu cảm, đang tự thoa thuốc lên những vết thương. Hắn bị trảo yêu gây thương tích, vết thương cào dài ngang qua xương quai xanh và cả hai vai, da thịt toạc ra đầy mờ á u me, chỉ cần cao thêm chút nữa là có thể cứa đứt cổ họng. Ta đã nói rồi, con báo hung dữ đó không thể đối phó một cách liều lĩnh được, phải dùng mưu mới được. Sa Trí lạnh lùng mỉa mai, thấy hắn đang rắc thuốc trị thương vung vãi khắp nơi, liền bực bội tiến lên giật lấy bình thuốc. Ngươi gấp cái gì thế? Làm như nhất định phải quay về hôm nay vậy. Hôm nay là sinh nhật tiểu thư. Sa Trí chửi thề một tiếng, hung hăng đổ bột thuốc lên vết thương của hắn. Sinh nhật nàng có bao nhiêu người bầu bạn? cũng chẳng thiếu ngươi một người. Tiểu tước, được rồi, không làm phiền sư phụ nữa. Hắn né tay Sa Trí ra, tự mình băng bó vết thương, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề. Cứng đầu, Sa Trí lầm bầm, ta nói sự thật thôi. Với thân phận hiện tại của ngươi, số mệnh đã định chỉ có thể làm thị vệ ở bên cạnh nàng. Nếu ngươi sớm chịu nhận ta làm nghĩa phụ, ta đã đi nói với Trần Nguyên Phúc một tiếng, không chừng hai đứa đã có thể đính hôn. Tiểu tước đáp, ta đối với tiểu thư chỉ có lòng trung thành, không có suy nghĩ gì khác. Sư phụ, xin ngài giữ lời cho cẩn thận. Bảo ta giữ lời cho cẩn thận. Sa Trí chỉ tay vào N, G, Ư, C hắn. Ngươi dám thề rằng ngươi không có chút tình ý nào với nha đầu đó không? Không có, hắn lắc đầu, ngươi thề đi. Sư phụ, xin tự trọng. Sa Trí cười khẩy, nếu thật sự không có tâm tư gì khác, vậy tại sao ngươi không chịu nhận Trần Nguyên Phúc làm nghĩa phụ? Ngươi bảo rằng đối với Trừng Trừng chỉ có lòng trung thành. Vậy làm huynh trưởng nàng chẳng phải càng có thể danh chính ngôn thuận mà che chở nàng sao? Hắn ngẩng đầu, sâu xa liếc Sa Trí một cái, rồi cầm lấy bội kiếm, quay người bước đi, nhưng sau lưng lại truyền đến giọng nói chậm rãi của Sa Trí. Trừng Trừng hiện đang nhập học tại Vĩnh Cùng Thư Viện, trùng hợp lại học cùng trường với Lãnh Thành Quang. Ta thấy tên tiểu tử kia đối với Trừng Trừng cũng có phần tâm tư. Lãnh gia với Trần gia lại giao hảo. Nếu giờ ngươi không chịu cúi đầu, sau này ta sẽ không giúp ngươi nữa đâu. Không cần, hắn đi rất dứt khoát, không mang theo lấy một chút do dự. Tiểu tử, ngươi sau này đừng có mà hối hận. Sa Trí gọi với theo sau lưng hắn. Chuyện Lãnh Tương Thất muốn tác hợp Lãnh Thành Quang với Trần Ánh Trừng đã chẳng còn là bí mật. Từ lần đầu tiên ông ta dẫn Lãnh Thành Quang đến dự tiệc sinh nhật của Trần Ánh Trừng, rồi sau đó lại xếp cho hai người học cùng trường. Mỗi lần trong thành Thanh Bảo tổ chức yến tiệc, hễ Trần Ánh Trừng có mặt thì nhất định không thể thiếu Lãnh Thành Quang. Hằng năm đến sinh nhật của Trần Ánh Trừng, Lãnh gia luôn gửi tặng hậu lễ. Trong mắt người ngoài, Lãnh gia và Trần gia giao hảo, nếu kết làm thông gia thì đúng là cường cường liên kết, chuyện tốt như gấm thêu hoa. Thế nhưng Trần Nguyên Phúc và Thẩm Tịnh lại không muốn để Trần Ánh Trừng dính dáng gì đến Lãnh Thành Quang. Căn nguyên cũng bởi nội tình trong Lãnh gia quá phức tạp. Lãnh Tương Thất mất vợ sớm, trong phủ lại có đến 6-7 phòng thiếp, nhưng chỉ có một đứa con là Lãnh Thành Quang mà thân mẫu lại thân phận mờ ám. Dù Lãnh Tương Thất luôn công khai nói Lãnh Thành Quang là con chính thất, nhưng thật ra vợ ông ta đã qua đời trước khi sinh Lãnh Thành Quang 2 năm. Trên quan trường, Lãnh Tương Thất là một vị quan đồng liêu xuất sắc, xử lý công việc chu toàn, linh hoạt. Nhưng để gả con gái vào nhà họ thì Trần Nguyên Phúc không nỡ để bảo bối của mình bước chân vào một nơi nhiều thị phi tranh đấu như vậy. Vì để dập tắt hy vọng đó, ông sớm đã để lộ ý định muốn chọn tiểu tước làm con rể. Từ đó về sau, Lãnh Tương Thất dù chưa từng nhắc lại chuyện hôn sự, nhưng mỗi nơi có Trần Ánh Trừng xuất hiện thì Lãnh Thành Quang nhất định cũng sẽ có mặt. Chuyện kết giao giữa những người trẻ tuổi, bậc trưởng bối cũng khó mà xen vào. Huống hồ, tâm tư Trần Nguyên Phúc và Thẩm Tịnh đều đặt cả vào Trần Ánh Trừng. Nếu thật sự nàng động lòng với Lãnh Thành Quang thì họ cũng đành bất lực. Nhưng may mắn thay, nỗi lo ấy lại là thừa. Tính tình Lãnh Thành Quang vừa độc miệng lại hay nóng nảy, Trần Ánh Trừng chẳng bao giờ hòa thuận được với hắn. Lần này thi vào Vĩnh Cùng Thư Viện, Trần Ánh Trừng đạt giải nhất phần thi viết, nhưng chỉ hơn điểm Lãnh Thành Quang 2 điểm so với năm xưa. Thế là bị hắn mỉa mai một trận ra trò, đến cả quà sinh nhật cũng phải lèm bèm nàng là đồ ngu. Quà năm nay hắn tặng là một chiếc hộp máy móc tinh xảo, đáy hộp đầy những bánh răng to nhỏ chằng chịt. Trần Ánh Trừng loay hoay mãi mới tìm ra cơ quan mở hộp. Ngay khoảnh khắc nắp hộp bật ra, một con chim gỗ béo ụp ịch bật lên, miệng hô vang, ngốc nghếch, cái quỷ quái gì vậy? Trần Ánh Trừng cau mày, lập tức ném cái hộp gỗ ra xa. Nó rơi trúng ngay trước mặt con gà cảnh xích phượng trong viện. 9 năm trôi qua, con bổn kê này được nàng nuôi đến mập mạp béo tốt. Thân hình to lên một vòng, nhưng vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch như gà chọi. Trông như kém trí, nó bước đi chậm gì gì, ngậm lấy chiếc hộp gỗ, bắt chước giọng nói của chiếc chim gỗ trong hộp. Ngốc nghếch, ngươi cũng học theo à? Trần Ánh Trừng tiến lại, giật lấy hộp gỗ, rồi nhẹ búng lên đầu nó một cái. Giờ ngươi còn biết nói cơ à, mà sao cứ ở trước mặt người ngoài thì lại không chịu mở miệng. Ngốc nghếch, câm miệng. Trần Ánh Trừng đưa hai ngón tay kẹp lấy mỏ nó lại. Khi tiểu tước đến nơi, Trần Ánh Trừng đang ôm cổ gà, nghiêng cả người tựa vào nó, váy áo lượn thượn trên đất, xiêm y lộn xộn. Trước mặt con bổn kê là một chiếc hộp gỗ, đang phát ra tiếng ngốc nghếch. Tiểu thư, hắn bước lên, nhặt hộp gỗ dưới đất lên. Trời không còn sớm, chúng ta phải tranh thủ quay về thành trước khi tối. Khi hắn nhìn thấy con chim gỗ trên đỉnh hộp, ánh mắt trầm xuống. Tiểu thư, cái này là công tử Lãnh gửi đến sao? Đúng đấy, tên tiện nhân Lãnh Thành Quang kia. Chỉ cao lên mà không lớn nổi cái đầu. Sao đến giờ vẫn còn ấu trĩ như hồi nhỏ vậy? Tiểu tước tiện tay đặt hộp lên bàn. Liếc Trần Ánh Trừng đang cãi nhau với con gà. Bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ngài cũng đừng gây khó dễ cho nó. Trần Ánh Trừng bịt mỏ con gà xích phượng, nó vừa rồi lại nói chuyện đấy. Tiểu tước, ngươi nói có phải nó cố tình giả ngốc không? Thực ra là cố ý trêu bọn ta, không thì sao chỉ nói chuyện khi chỉ có hai chúng ta? Thuộc hạ không rõ, con bổn kê bị nàng vọc đến kêu khanh khách. Tiểu tước tiến lên cứu nó, giữ lấy đầu gà kéo ra. Tiểu thư, chúng ta thực sự phải đi rồi. Ờ, đi thì đi. Trần Ánh Trừng chỉnh lại váy áo. À mà, ngươi tối nay có kế hoạch gì chưa? Tiểu tước, tiểu thư phân phó là ưu tiên. Lần này cùng ta cùng thi vào thư viện. Tiểu thư Ngô Khinh Diệu nhà họ Ngô mời ta đến chúc mừng khai trương thư cục của họ. Ta có thể đi cùng tiểu thư. Sư phụ không giao việc gì cho ngươi à? Không có. Khoảnh khắc hắn do dự, Trần Ánh Trừng liền biết Gia Trí chắc chắn có sắp xếp. Nàng nói, ngươi không cần theo ta, việc sư phụ quan trọng hơn, tiểu thư quan trọng hơn. Thật không cần đâu. Trần Ánh Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, Ngô Khinh Diệu kỳ thực là muốn ngươi đi cùng. Từ Trung Thu năm ngoái ngươi chèo thuyền với chúng ta, nàng cứ hay đòi đi chơi với ngươi. Tay tiểu tước khẽ lơi lỏng, con bổn kê nhân cơ hội thoát ra, chạy khanh khách về phía bàn đá, ngậm lấy hộp gỗ rồi biến vào rừng đào. Hắn ngày thường thích nhất nhìn Trần Ánh Trừng cười, nhưng lúc này lại cảm thấy nụ cười ấy như đờ, ớ, em mờ vào tim. Tiểu thư muốn ta cùng đi thật sao? Hắn rũ mắt, không dám nhìn vào mắt nàng. Dĩ nhiên không muốn. Trần Ánh Trừng cười tươi như hoa. Ngươi là người nhà ta, nếu nàng vừa mắt mà bỏ tiền lớn mua ngươi đi, chẳng phải ta không còn thị vệ nữa sao? Sương mù trong lòng lập tức tan biến. Tiểu tước mỉm cười, tiểu thư yên tâm, không ai mua được ta. Đó là đương nhiên, nếu ngươi thật bị người ta đào đi, ta sẽ phá nát thanh danh ngươi ở Thanh Bảo Thành. Nếu ta làm điều gì bất trung với tiểu thư, xin phạt ta ngũ cảm mất hết, tu vi tàn phế. Dừng, dừng lại. Trần Ánh Trừng cuống lên, vội bịt miệng hắn, ta chỉ đùa một chút thôi, sao lại phải thề độc kiểu đó? Lòng chung của ta, nhật nguyệt chứng giám. Tiểu tước nói, đừng nói linh tinh nữa, mau đi bắt lại con chim gỗ kia, chúng ta còn phải về thành. Vâng, tiểu tước tiến lên. Chỉ vài bước đã bắt được con xích phượng gà. Nó vẫn ngậm quà của Lãnh Thành Quang, lắc lắc đầu rồi đột nhiên quăng hộp gỗ đi. Tiểu thư, món quà bị hỏng rồi. Tiểu tước cầm hai mảnh gỗ vỡ ra, ghép lại con chim gỗ gãy, hỏi ý kiến Trần Ánh Trừng. Xử lý thế nào ạ? Trên đỉnh hộp, con chim gỗ bị văng ra, để lộ cơ quan lò xo bên trong, vẫn không ngừng kêu, ngốc nghếch. Nghe âm thanh ấy là Trần Ánh Trừng đã thấy bực, xua tay nói, đưa cho Mộng cô, bảo nàng cất vào kho đi. Cách chương.